Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gái đi đầu tỏ rõ thân phận. Diệp Bách Hợp ư? Cái tên nghe rất là quen. À, thì ra chính là cô gái Diệp Bách Hợp, nữ chính trong kế hoạch báo thù của Trúc Hư. Thái độ của Nhĩ Cáp Tư như là biết cô ta. Diệp Bách Hợp nhìn bạn bạn nháy mắt đắc chí rồi cất lời. Em tới là muốn hỏi anh một chuyện. Có chuyện gì sao? Anh gần đây giống như là cùng với Tất Lệ Trữ gần gũi. Cô ta thư do xét cất lời. Vậy thì có vấn đề gì sao? Em cảm thấy rất là kỳ lạ. Sao đột nhiên anh lại cư xử như vậy chứ? Mắc câu sao? Người phụ nữ này quả nhiên rất là nông cạn. Anh cố tình hời hợp mà đáp lại. Không được hay sao? Trên căn bản ngay cả hiệu trưởng căn bản cũng không có thể quản nổi sinh viên nào. Tốt với sinh viên nào, đúng không? Anh không một chút do dự mà hỏi ngược lại Diệp Bách Hợp, khiến cho cô ta sửng sốt, cố gắng nặn ra một nụ cười ưu nhã của hoa đán qua tiếng Trung. Không. Không phải là không được, bọn em chỉ là rất tò mò. Tại sao nữ sinh trong trường hâm mộ anh nhiều như vậy, anh lại cùng với Tất Lệ Trữ gần gũi chứ? Bởi vì cô ấy có lực thu hút tôi, dĩ nhiên là tôi muốn gần cô ấy rồi. Không thể thấy từ trước đến giờ, chủ dựa theo hướng phát triển của kế hoạch, cũng là bởi vì hiện tại mọi thứ anh đều lười quản, chỉ muốn biểu đạt rõ ràng yêu ghét mà thôi. Cô ta rất là có lực hút sao? Bộ dáng kiểu có lầm hay không của Diệp Bách Hợp vẫn không quên thủ thỉ, phong cách biểu hiện vô cùng kiềm chế. Vậy anh thấy cô ta xinh đẹp ư? Xinh đẹp. Điều kiện của Tất Lệ Trữ vốn là không kém, hơn nữa trong mắt người tình hóa thê khi, đáp án tuyệt đối là khẳng định. Vậy anh thấy cô ta cùng với em, ai là xinh đẹp hơn chứ? Cô ta vẫn còn chưa chết tâm, tối thiểu vẫn lấy được một câu ca ngợi từ miệng của Nhĩ Cáp Tư. Hôm nay cô ta cũng không quá mất mặt. Cô ấy dĩ nhiên xinh đẹp hơn cô. Bên trong bên ngoài đều là hơn cả. Lại là một câu trả lời đương nhiên, khiến cho con khổng tước kiêu ngạo hạng nhất, thoáng chốc giống như là gà mẹ bị vùi trong đất, nhất thời gặp Diệp Bách Hợp như là xanh như tàu lá. Gần đây trong trường đồn đại, Nhĩ Cáp Tư cùng Tất Lệ Trữ kết giao. Đa số mọi người đều nghi ngờ, Nhĩ Cáp Tư tại sao lại không đem hoa khôi của Hoa Tiếng Trung để vào mắt. Chính cô ta cũng rất là hoài nghi. Bạn bè giật dây, lấy dũng khí đến hỏi cho rõ ràng, còn từng rằng sẽ nghe được Nhĩ Cáp Tư nói rằng không phải, muốn dùng Tất Lệ Trữ để hấp dẫn ánh mắt của cô ta, khiến cho cô ta chú ý. Nhưng đáp án không ngờ rằng cô thẩm mỹ của Nhĩ Cáp Tư lại có vấn đề. Sao lại có thể như vậy chứ? Em cũng là hoa khôi của Khoa Tiếng Trung cơ mà. Hoa khôi của Khoa Tiếng Trung sao? Như vậy thì sao chứ? Nhĩ Cáp Tư tràn đầy hứng thú quan sát cô ta, ánh mắt cũng trầm xuống. Thói quen giống như công chúa được mọi người nâng niu trên tay, Diệp Bách Hợp chưa từng bị ủy khuất khó chịu, sắc mặt của cô ta mỗi lúc một trắng bệch. Không thể tin được, người luôn dịu dàng hòa nhã như là Nhĩ Cáp Tư, cơ nhiên lại không cho cô ta mặt mũi. Giận tới mức không nói được một lời nào, cô ta nghiến răng xoay người rời đi. Mấy người đi theo bám đít cũng xấu hổ chạy theo. Nhìn theo bóng lưng của mấy người vừa rời đi, Nhĩ Cáp Tư âm thầm đặt ra nghi vấn. Quá khứ anh lấy đâu ra thản nhiên, có thể dùng khuôn mặt tươi cười để đối phó với những người như thế này chứ. Anh đi về phòng làm việc của xã đoàn. Trong mình vẫn còn buồn bực. Vừa mở cửa thì đã bị giật mình bởi hai quả pháo. Tiếng hoàn hô khiến anh sững người. Tôi biết ngay mà, cậu nhất định là đàm được. Tôi quả nhiên đã không chọn lầm người. Cậu không phải là Nhĩ Cáp Tư, mà cậu chính là thần đó. Trúc Sương chạy đến ôm chặt một cái. Vẻ mặt vừa rồi của Diệp Bách Hợp thật là kinh điển nha. Không chụp lại làm hình lưu niệm thì thật là đáng tiếc. Nhưng tin tức này sẽ truyền đi rất nhanh. Ở buổi lễ tốt nghiệp, xem cô ta làm sao có thể ngẩng đầu mà nhìn người được. Ôi mẹ nó ơi, huynh đệ à, cậu khá lắm. Chiều thua thiệt này cậu cũng có thể nghĩ ra được sao? Liên Cải Tường bộ dáng hoàn toàn khâm phục cất lời. Cái loại phụ nữ như Diệp Bách Hợp kia, quả nhiên không thể chịu được bị coi thường. Ngẫu nhiên bị người ta cướp mất phong thái, đụng chạm ghê gớm tới tự ái của cô ta. Xác thực so với quyến rũ rồi đá tiết cô ta, còn lại cao tay hơn nhiều đó. Cảm ơn cậu nha. Cuối cùng cậu cũng thay tôi xả được mối ớt hận này rồi. Huynh đợi à, tôi nợ cậu một lần nha. Trúc Hư cảm động muốn lệ tôn trào. Vừa rồi nhận được tin tức, Diệp Bích Hợp đã tới xã đoàn chụp ảnh. Bọn họ nghe thấy vậy thì chạy tới. Đúng lúc này gặp được khoảnh khắc thất bại của công chúa. Một hình ảnh vô cùng đặc sắc. Hai anh ta không kịp tới buổi lễ tốt nghiệp, đã đem pháo ra ăn mừng trước. Cũng không cần khoa trương như vậy. Đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nhĩ Cáp Tư có phần chột dạ. Kỳ thực hậu quả của kế hoạch, anh hoàn toàn quên mất trọng điểm. là tâm tình thực sự là rất muốn gần với Thất Lệ chứ. Được rồi, bọn tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.